Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thành Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Quyết thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu một cái rồi nói: "Vậy thì không sai rồi, ngươi biết Võ Lâm Tiền Cờ có nhiệm vụ gì không?" Trần Gia Lân giật mình nói: "Có nhiệm vụ gì chứ?" Quyết thủ Thiếu Đông lên tiếng nói: "Thì nhận lệnh đêm nay tìm mọi cách phải kiềm giữ ngươi, không cho ngươi đi đâu hết." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật nảy người lên. Đối phương chẳng nói như lời hư dối. Hắn còn nhớ Võ Lâm Tiên Cơ có nói tối nay sẽ mở tiệc đãi mình. Thì ra là nguyên nhân như thế. Nhưng tại sao Quyết thủ Thiếu Đông lại biết việc này chứ? Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng hỏi: "Sao ngươi lại biết như vậy?" Quyết thủ Thiếu Đông nói: "Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì?" Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Họ làm như vậy với mục đích gì thế?" Quyết thủ Thiếu Đông nói: "Đêm nay đối phương sẽ tiến hành một công việc ở Nam Sương, và sợ ngươi nhúng tay vào, cho nên phải tìm cách kiềm giữ ngươi." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Lạ, sao đối phương lại biết ta đến Nam Sương? Đồng thời tại sao lại biết ta sẽ can thiệp vào sự việc này? Và họ sẽ xếp đặt để Võ Lâm Tiên Cơ kiềm giữ ta như vậy chứ?" Quyết thủ Thiếu Đông nói: "Chẳng có gì là lạ lùng cả, tai mắt đối phương rải đầy khắp nơi. Nhất cử nhất động của ngươi, họ đều nắm ở trong tay hết, và cũng trong tầm quan sát của họ. Ví dụ bây giờ đây, cũng đã có người theo dõi ngươi ở ngoài thành rồi đó. Nhưng y không trở về thông báo tin tức nữa, vì y đã ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ rồi." Trần Gia Lân lấy làm kinh ngạc nói giọng xúc động: "Đối phương là nhân vật nào vậy? Có phải là thuộc hạ của bà Dương Phu Nhân không?" Quyết thủ Thiếu Đông mỉm cười bí mật nói: "Có lẽ phải, mà cũng có lẽ là không phải. Tốt hơn người chớ có thắc mắc điều này. Bây giờ chúng ta bàn đến chuyện giao dịch của đôi bên. Canh hai đêm nay người hãy đến ẩn phục ngay cổng của Thiên Hoàng Miếu tại Nam Môn. Nếu người trông thấy một nữ nhân có mang món đồ gì đó đến, bất cứ giá nào người cũng phải cướp lấy món đồ của đối phương. Sau đó trở về đây giao cho ta, sự việc như thế xem như xong." Trần Gia Lân thoáng suy nghĩ giây lát, lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: "Đây là vụ giao dịch mà ngươi nói đó hả?" "Đúng thế." "Chà chà, họ Phan kia, ngươi xem ta là người như thế nào vậy hả? Ngươi chớ có hòng sai ta đi cướp đồ của người khác. Nói cho ngươi hay, ngươi chớ hòng giở trò quỷ quái gì nữa. Bây giờ ta sẽ giết ngươi đây." Nói xong hắn khẽ hất thanh kiếm cùng đầu trong tay một cái, hai mắt tia ra luồng sát khí kinh người. Quyết thủ Thiếu Đông vẫn đứng yên một chỗ, cất giọng bình tĩnh nói: "Người hạ kiếm xuống đi nào, ta chưa có nói hết kìa mà." Trần Gia Lân nhảy vọt tới phía trước một bước rồi nói: "Ta không còn đủ thời giờ để nghe như nói nhảm nữa, người muốn đào tẩu sao?" Quyết thủ Thiếu Đông biểu môi nói: "Này Trần Gia Lân, ta cho rằng ngươi thông minh quá cho nên trở thành đần độn. Ta vẫn biết ngươi đang tìm kiếm ta để trả thù cho vợ chồng của Lâm Nhị Lăng. Nếu ta muốn đào tẩu thì cần gì hiển thân gặp ngươi nữa chứ? Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ lời của ta xem có đúng hay không." Trần Gia Lân nghe đối phương nói như thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Quả nhiên gã nói không sai chút nào. Có điều hắn không sao hiểu nổi đối phương đang chơi cái trò huyền ảo gì đây. Hắn suy nghĩ tới đây buồn miệng hỏi: "Tại sao quyết tìm ta làm vụ làm ăn này chứ?" Quyết thủ Thiếu Đông chẳng chút do dự nào rồi nói: "Điều thứ nhất, vì vụ làm ăn này rất quan trọng đối với ngươi. Điều thứ hai, chỉ có ngươi mới có khả năng hoàn thành công việc này." Trần Gia Lân thắc mắc hỏi: "Ngươi nói rõ một chút nữa xem nào." Quyết thủ Thiếu Đông nói: "Món đồ mà ta bảo ngươi đi cướp đoạt chính là món đồ mà Mạc Phục Sông Hùng vì nó mà mất mạng cách đây mấy hôm. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ?" Trần Gia Lân giật bắn người lên. Ở một ngôi miếu tại ngoại thành Phủ Châu, Công Tôn Đại Nương và Quyết Thần Đông Phương Vũ vì truy tầm món đồ này mà đã hạ độc thủ giết chết Mạc Phụ Sông Hùng. Đồng thời họ lại hoài nghi hai cái hộp gỗ mà mình đang xách ở trên tay chính là món đồ mà họ muốn tìm kiếm. Cuối cùng họ đã được chứng minh là không phải, sau đó mới chịu buông tay. Nói như vậy, việc này lại có liên quan đến mẫu đơn lệnh vũ rồi. Nhưng tại sao Quyết thủ Thiếu Đông lại có liên quan đến mình chứ? Phải chăng gã cố tình nói như thế để đạt được mục đích lợi dụng mình chắc?

Bỗng dưng dừng lại đảo mắt quan sát bốn phương giây lát, sau đó rồi mới cất bước tiếp. Chỗ lúc nãy đối phương dừng lại chỉ cách chỗ của Trần Gia Lân ẩn độ khoảng 3 trượng. Nên Trần Gia Lân đã trông thấy đối phương là một thôn phu đầu chít khăn xanh. Trong tay có xách một cái rổ tre lớn. Không cần phải hỏi cũng biết vật dụng trong rổ tre đó chính là món đồ mà hắn phải cướp rồi. Trần Gia Lân thủ thế, thừa lúc đối phương chưa cất bước, hắn lập tức phi thân nhanh như chớp, đồng thời xuất chưởng tấn công luôn. Thôn phu nọ giật nảy mình phát giác có người phục kích, y lượng mình tránh né đồng thời quét ra một chưởng nhanh như chớp. Nhưng muộn màng rồi, chưởng phong của hắn đã ập tới thần tốc vô cùng. Tiếp theo một tiếng ư hự, y đảo mình loạn choạng ra sau, chưa có ý niệm gì sắc, bỗng thấy hoa mắt lên, kêu đùng một cái, lẫn tiếng rú thảm. Tức thì trúng thêm một chưởng nữa, cả thân hình của y giằng bắn ra ngoài cả trượng. Cả chiếc rổ tre trong tay cũng bị đối phương đoạt mất. Y trở mình phóng mắt nhìn về phía trước, bỗng thất thanh kêu lên: "Ngưng Lan ca!" Trần Gia Lân thoáng nghe giọng nói, bất giác giật nảy người lên. Hắn không ngờ thôn phu này chính là Vũ Diễm Hoa Quá Trang. Trong khoảnh khắc nhất thời, hắn ngẩn người tại chỗ không biết nên làm thế nào. Vũ Diễm Hoa ngồi dậy, giơ tay nhặt lại chiếc khăn xanh chít đầu, nói giọng hớt hải: "Ngưu Lan ca, việc gì xảy ra vậy?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Hoa muội, ta không ngờ ngươi chính là ta, nhất định phải cướp lấy món đồ này." Hai bên khóe miệng của Vũ Diễm Hoa nhóm đầy máu, thở hồng hộc nói: "Tại sao vậy?" Trần Gia Lân luống cuống nói: "Hoa muội, nàng bị thương có nặng không?" "Ồ, ta có lỗi với nàng." "Ai đó?" Tiếp theo có tiếng gầm thét, có 3 bóng người xông ra từ cửa miếu. Người chạy ra trước chính là lão hòa thượng lúc nãy, sau đó là 2 hán tử tục gia. Vũ Diễm Hoa hấp tấp nói: "Có người đến kìa, chàng cầm món đồ này chạy khỏi đây mau." Trần Gia Lân đứng ngẩn ra tại chỗ, ở trong lòng cảm thấy bất ngờ, áy náy cuồng loạn. Hắn không nghĩ gì hết, chỉ biết rằng không thể bỏ đi mà thôi. Cặp mắt của lão hòa thượng sắc bén vô cùng, lão đã trông thấy ngay 4 người xuất hiện ở bên này. Lão lên tiếng quát hỏi lần nữa: "Ai đó?" Vũ Diễm Hoa xúc động nói: "Ngưu Lan ca, chàng vì món đồ này mà đến đây thì chàng cứ việc mang đi đi, chớ quan tâm ta làm gì nữa." Trần Gia Lân nói giọng kiên quyết: "Không được, ta không thể bỏ đi như thế này." 2 hán tử theo sau lão hòa thượng cầm kiếm xông tới, tay trái của Trần Gia Lân cầm vỏ tre, tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Khi 2 hán tử đến gần, một trong 2 tên thất kinh kêu lớn: "Chẳng phải là Ngưu Lan đó sao?" Vũ Diễm Hoa nghiến răng nói: "Sự việc đã đến nước này, chàng không thể để họ sống sót được nữa, động thủ nhanh lên." Lão hòa thượng nọ cũng chạy sang bên này luôn. Bây giờ Trần Gia Lân không còn cách nào khác, Vũ Diễm Hoa nói thế ắt phải có nguyên nhân sâu xa chứ không sai. Thế rồi hắn đánh liều nghiến răng xuất thủ ngay, ánh kiếm thấp thoáng, kế đó 2 tiếng rú thảm nổi lên. 2 hán tử chưa kịp xuất thủ thì đã song song té ngã xuống chết tốt. Cũng đồng thời lão hòa thượng nọ đã lượng mình lướt tới gầm thét nói: "Ngưu Lan, ngươi làm gì thế này?" Trần Gia Lân không trả lời gì hết. Thật ra hắn cũng không biết nói gì đây, chỉ cầm kiếm chuẩn bị xuất thủ mà thôi. Lão hòa thượng lại nói tiếp: "Ngưu Lan, nếu ngươi dám đánh cướp vỏ tre này, ngươi sẽ chết thê thảm đó." Trần Gia Lân vẫn lẳng lặng không nói gì cả. Lão hòa thượng tiến tới một bước, đến vị trí khả dĩ xuất thủ, nói giọng hớt hải: "Ngưu Lan, rốt cuộc người nào đã sai khiến người đối địch với bản môn suốt vậy?" Trần Gia Lân giật mình thầm nhủ: "Thì ra bề ngoài Hoa Nguyệt Biệt Trang tự đúng ra là môn hộ, nhưng thực ra chỉ là một phần của môn phái bí mật. Chẳng trách gì Võ Lâm Tiên Cơ thọ lệnh kèm giữ mình." Hắn suy nghĩ tới đây, cất giọng lạnh lùng nói: "Đại hòa thượng, ngươi cũng là thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ?" Lão hòa thượng gật đầu nói: "Đúng vậy, đã biết vậy sao còn chưa bỏ món đồ xuống?" Trần Gia Lân liền đổi giọng lạnh lùng nói: "Làm gì có chuyện đó?" Hai mắt lão hòa thượng tia ra tia sáng giận dữ rồi nói: "Ngưu Lan, vậy thò ngươi đừng trách bần tăng xuất thủ vô tình nữa." Vừa dứt lời, lão phớt tay một cái, liền có một đạo kình phong mạnh mẽ ép tới. Trần Gia Lân dùng kiếm phản kích ngay, cương khí và kiếm khí đụng nhau phát ra tiếng kêu dù dù

Vũ Diễm Hoa thở mạnh một hơi rồi nói. Chủ nhân hữu ý muốn kết hợp chàng với nàng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân chủ nhân cấm ta không được gần gũi chàng nữa. Trần Gia Lân dở khóc dở cười nói. Quả thật đây là chuyện lạ. Chủ nhân của các ngươi còn muốn can thiệp vào chuyện hôn sự của ta nữa. Việc của ta thì ta quyết định lấy. Không ai có thể can thiệp được hết. Vũ Diễm Hoa lúc này nói. Điều này khó nói lắm. Không ai tiên liệu được sự việc ở thiên hạ sẽ diễn biến như thế nào. Trần Gia Lân buộc miệng nói. Đồng ý là nàng nói phải. Nhưng việc của ta thì ta phải tự biết. Nhất định ta sẽ không lấy y đâu. Vũ Diễm Hoa đưa ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Gia Lân một lượt nói giọng xúc động. Người Lan ca, chàng nói thật đấy chứ. Chẳng chút do dự Trần Gia Lân nói. Đương nhiên thật rồi. Vũ Diễm Hoa đảo mắt quan sát chung quanh một vòng. Chàng đi ngay đi. Vì bản môn có nhiều cao thủ quanh đây. Nếu bị họ phát hiện ra thì hỏng việc ngay. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát gật đầu nói. Qua muội ta sẽ rời khỏi đây ngay. Nhưng có hai điều nàng phải nói cho ta hay mới được. Vũ Diễm Hoa nói giọng hấp thấp. Chàng cứ nói đi. Ta sợ sắp có người đến ngay bây giờ đó. Trần Gia Lân trầm giọng nói. Ta muốn biết danh xưng của môn hộ nàng. Được, ta sẽ nói cho chàng hay. Dù sao tội hành của ta cũng đã đáng chết rồi. Danh xưng của bản môn là Thiên Hương Môn. Trần Gia Lân khẽ gật đầu lẩm bẩm nói. Mẫu đơn lệnh chủ, Thiên Hương Môn. Hắn nói tới đây, bỗng dừng lại giây lát rồi sau đó hỏi tiếp. Điều thứ hai ta muốn biết hành tung của Bạch Cốt mà Thôi Nguyên hiện giờ đang ở đâu. Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói. Ta mới đến Nam Sương, tình hình thế nào ta còn chưa biết hết. Trần Gia Lân gật đầu nói. Thôi được, ta sẽ tiếp tục truy tìm hắn. Qua muội, ta sẽ mãi mãi cảm kích muội đó. Vũ Diễm Hoa hối thúc chàng. Chàng mau đi đi. Quả thật thì Trần Gia Lân chẳng nỡ bỏ đi trong lúc Vũ Diễm Hoa thọ thương như thế này. Thế nhưng chàng không thể không đi. Nếu hành động của Vũ Diễm Hoa lọt vào mắt của đồng bọn thì nàng chỉ còn có một con đường chết mà thôi. Thình lình ngay lúc này có một tràng tiếng áo phất phơ trong gió phá không gian đưa tới. Vũ Diễm Hoa hoảng hốt nói. Có người đến rồi. Chàng rời khỏi đây nhanh lên. Hãy chạy theo hướng trái nào. Trần Gia Lân không làm gì hơn đành phải phi thân về hướng trái. Băng vào cánh rừng. Vũ Diễm Hoa lập tức nằm trên mặt đất miệng rên rỉ không ngừng. Tiếp theo có tiếng người thất kinh. Bóng người chạy tới sân miếu. Đối phương là một võ sĩ kình trang có khuôn mặt hung dữ. Vũ Diễm Hoa lấy tay chống dưới đất ngồi dậy ngay nói giọng hốt hoảng. Chúc Hương chủ, người đến thật đúng lúc đó. Võ sĩ kình trang đảo mắt một lượt, sau đó kinh hãi nói. Việc gì đã xảy ra vậy? Vũ Diễm Hoa vừa run rẩy vừa nói. Ta vừa đến đây, định giao món đồ cho Nhất Nguyên đại sư, bỗng nhiên có một lão nhân bịt mặt xuất hiện. Đối phương không nói không gì, lập tức động thủ giết người. Lại có chuyện như vậy sao? Món đồ đâu rồi? Đã bị đối phương cướp mất rồi. Y là nhân vật nào vậy? Dạ không biết. Tại sao đối phương không giết người? Ta thọ thương té xỉu dưới đất vừa mới tỉnh lại thôi. Ba người thấy đều chết bởi kiếm. Người bị thương như thế nào đây? Vũ Diễm Hoa run bắn người lên nói. Ta thọ chưởng thương. Âm thanh võ sĩ kình trang bỗng trở nên lạnh lùng rồi nói. Lạ lùng thật, tại sao đối phương không dùng kiếm đối phó với người chứ? Vũ Diễm Hoa nói. Đối phương dùng chưởng, rồi sau đó mới dùng kiếm. Võ sĩ kình trang cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Này Vũ cô nương, sau khi ngươi bị đối phương dùng chưởng đánh ngã cây đo lại thấy đối phương rút kiếm giết người có phải vậy không? Vũ Diễm Hoa gật đầu nói. Đúng thế. Võ sĩ kình trang lạnh lùng nói. Vậy thì chứng minh sau khi ngã xuống đất cô nương chưa ngất xỉu liền. Bằng không người chẳng thấy đối phương rút kiếm giết người đâu. Này Vũ cô nương, chẳng phải người có mang theo tri hồn hương để đề phòng bất trắc xảy ra ư? Tại sao người lại không mang sử dụng? Vũ Diễm Hoa thoáng ngạc nhiên giây lát. Ta chẳng có mãi mai cơ hội nào cả. Võ sĩ kình trang cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Chẳng phải không có cơ hội sử dụng mà là người không muốn dùng mà thôi. Vũ Diễm Hoa mặt tái xanh hớt hải nói. Chúc Hương chủ, người nói thế nghĩa là sao hả? Võ sĩ kình trang nói. Người phải am hiểu hơn ai hết chứ. Vũ Diễm Hoa luống cuống nói. Chúc Hương chủ, ngươi đừng có nói đùa như vậy chứ. Ý của người muốn nói rằng Võ sĩ Kình Trang cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Vũ cô nương, ta nghe tin từ Dược Lai khách điếm bản tin nói rằng Ngư Lang đã vượt khỏi tầm kiểm soát của phe ta. Không biết hắn đã biến đi đâu mất, tin này người đã nghe nói rồi chứ? Vũ Diễm Hoa nghiến răng nói: Nhưng ta thấy người hạ thủ là một lão nhân bịt mặt mà. Võ sĩ Kình Trang nói: Đây là điều ngươi nói thế, không có người thứ ba trông thấy có phải không? Hơn nữa người phụ mệnh đưa món đồ đến đây, tất cả đều là bí mật, thế thì tin tức chắc chắn không thể tiết lộ ra ngoài. Vũ Diễm Hoa lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi nói: Chúc Hương chủ, rốt cuộc ngươi muốn nói gì đây? Võ sĩ Kình Trang nói: Vũ cô nương, người bắt buộc ta nói thì ta phải nói cho ngươi nghe gì. Sự thật đã quá rõ ràng rồi. Kẻ hạ thủ chính là Ngư Lang, đồng thời cũng là người yêu của ngươi, có phải vậy không? Vũ Diễm Hoa đứng phát dậy, gầm thét nói: Chúc Hương chủ, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta biết ngươi có ý gì rồi. Võ sĩ Kình Trang cười lạnh lùng mấy tiếng rồi nói: Này Vũ cô nương, trong tư thế đứng dậy bây giờ của cô rõ ràng cô nương chỉ bị thương nhẹ. Lúc nãy ngươi nằm trên mặt đất rên rỉ chỉ là giả đò mà thôi. Đương nhiên, ngươi vẫn có thể bào chữa về việc này. Nhưng còn một chứng cứ hiển nhiên, ngươi quyết không thể nào phủ nhận được đâu. Mọi khi Vũ Diễm Hoa rất là lanh lẹ, nhưng bây giờ thì nàng đã luống cuống hớt hải nói: Chúc Hương chủ, ngươi cứ việc nói, còn chứng cứ hiển nhiên gì nữa sao? Võ sĩ Kình Trang lạnh lùng nói: Người bắt buộc ta nói sao? Vũ Diễm Hoa mỉm môi nói: Đương nhiên, đây là đại sự có liên can đến tội tử hình vi phạm luật môn quy. Hả, nói đùa được hay sao? Võ sĩ Kình Trang trầm giọng nói: Người hãy nghe cho kỹ đi. Kiếm thương trong người kẻ bị giết không sâu nhọn, điều này chứng tỏ rằng đối phương sử dụng loại binh khí cùng đầu. Ở chốn giang hồ này ngoại trừ Ngư Lang ra, ngoài ra chưa nghe ai nói có nhân vật nào sử dụng loại binh khí không có mũi nhọn. Người giải thích thế nào về vấn đề này đây hả? Vũ Diễm Hoa sợ quýnh quán lên, nàng đánh liều rồi nói: Ta không cần giải thích nữa, đây chỉ là sự suy đoán của ngươi. Sự việc này vốn thì vô căn cứ. Võ sĩ Kình Trang không chịu bỏ qua, y nói tiếp: Này Vũ cô nương, mặc dù miệng của người nói như thế nhưng trong lòng thì không phải như vậy. Vũ Diễm Hoa đánh liều nói: Chúc Hương chủ, người muốn sao bây giờ? Võ sĩ Kình Trang trầm ngâm giây lát, bỗng thay đổi bộ mặt khác, cười một tiếng rồi nói: Đại muội tử, ta không thể nào đành lòng để ngươi bị xét xử đâu, phải thọ khổ hình chặt tứ chi. Đại muội tử ơi, 2 năm qua ta ao ước được gần mỹ nhân một phen, nàng phải biết lòng dạ của ta chứ. Vũ Diễm Hoa cất giọng lạnh lùng nói: Này Chúc Hương chủ, té ra là ngươi muốn thừa dịp vu khống để bắt chẹt ta, thì phi ắt được công bằng xét xử. Ta bất kể hình phạt chặt tứ chi gì cả, vì ta cũng chẳng có hành động gì vi phạm đến luật môn cả. Võ sĩ Kình Trang nọ lại nói: Đại muội tử à, chứng cớ không thể hủy diệt được đâu. Đánh mất món đồ, đồng thời lại chết cả 3 người. Người vẫn có thể tưởng tượng rằng chủ nhân sẽ giận dữ đến mức độ nào rồi. Ngoại trừ ta kín miệng che giấu, sự việc này ta thấy. Mồ hôi trên trán của Vũ Diễm Hoa toát ra lắm tắm. Nàng suy nghĩ tìm cách ứng phó với gã này. Võ sĩ Kình Trang lại nói tiếp: Đại muội tử à, ta biết trong lòng của ngươi chỉ có mỗi một mình Ngư Lang, nhưng ngươi phải biết rằng chủ nhân phản đối chuyện này. Hơn nữa Ngư Lang lại yêu Gió Lâm Tiên Cơ, tại sao ngươi không buông tay cho rồi chứ? Này đại muội tử, ta thực lòng yêu ngươi. Người đang tha thiết yêu ngươi mà ngươi chẳng quan tâm tới, thế mà lại đi si mê một người chẳng có yêu ngươi, đây có phải là một hành động ngu si hay không? Vũ Diễm Hoa muốn liều mạng với gã, nhưng bây giờ mình đang thọ thương, không thể đấu lại với gã. Võ sĩ Kình Trang thấy nàng trầm ngâm, lại tưởng rằng gian kế của mình thành công, nên gã cười hi hi rồi nói tiếp. Này đại muội tử, ta có thể tiên thệ trước trời đất, suốt đời chỉ thuần phục dưới chân của nàng thôi. Vũ Diễm Hoa chẳng còn biện pháp nào hơn, đành phải giả đò uống nước xuống rồi nói. Đại Trúc Hương chủ, đây là nhân sinh đại sự, ta không bằng lòng trong trường hợp này hứa hẹn với ngươi được gì cả. Võ sĩ Kình Trang nói giọng ôn tồn. Được, đại muội tử không cần phải lập tức nhận lời với ta, ta chiều nàng tất cả đâu. Nói cho ngài, muốn che giấu sự việc đêm nay cũng chẳng có đơn giản đâu. Nhưng mà Vũ Diễm Hoa tiếp lời nói. Nhưng mà thế nào? Võ sĩ Kình Trang tiến tới hai bước, cười tà ý một tiếng rồi nói. Này đại muội tử, ta thường nhớ nàng cả 2-3 năm nay rồi. Mấy khi được cơ hội như đêm nay, nàng cho ta hôn hít được một chút không đã? Sức nữa thì Vũ Diễm Hoa đã khạc nhổ vào mặt gã, nhất là gã cứ gọi đại muội tử này đại muội tử nọ mãi. Nàng lấy làm khó chịu vô cùng. Một khi gã đã nảy sinh tà niệm, gã chẳng chịu buông tay đâu. Nàng sực liên tưởng đến Trần Gia Lân. Nếu biết sớm tình hình xảy ra như thế này, nàng cũng chẳng hối thúc chàng bỏ đi như vậy. Tên võ sĩ Kình Trang giơ tay ra định. Vũ Diễm Hoa giật mình lùi về phía sau một bước, sát khí thoáng hiện trên gương mặt. Tên võ sĩ Kình Trang rút tay trở lại rồi nói. Đại muội tử à, ta biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Vũ Diễm Hoa nói. Người biết ta suy nghĩ gì chứ? Tên võ sĩ Kình Trang thình lình phóng tay điểm tới nhanh như cắt. Vì khoảng cách hai bên quá gần, đồng thời Vũ Diễm Hoa chẳng đề phòng chút nào hết, nên nàng đã trúng chỉ kêu hự một tiếng rồi té ngồi trên mặt đất ngay. Tên võ sĩ Kình Trang nói giọng lạnh lùng. Đại muội tử, người muốn giết ta có phải vậy không? Vũ Diễm Hoa phùng mang trợn mắt nói. Đúng vậy, ta muốn giết chết người. Này chút hữu thân, người bỉ ổi hết sức. Vũ Diễm Hoa, ta biết ngươi không có yêu ta, nhưng nói thật cho ngươi biết cũng chẳng có hề chi. Ta cũng chẳng thật lòng yêu ngươi, nhưng mà ngươi khá đẹp. Đêm nay là dịp tốt để ta được tận hưởng một phen đó. Quyệt đạo của Vũ Diễm Hoa đã bị khống chế, không thể kháng cự. Nàng giận dữ gầm thét mắng chửi. Chút hữu thân, ngươi chẳng phải là con người mà. Giáo sĩ Kình Trang cười đắc ý nói. Cứ chửi cho đã miệng đi. Sau khi bản hương chủ tận tình hưởng thụ xong rồi, sau đó sẽ giải quyết người luôn. Người chớ có lo xa làm gì nữa, có thêm một xác chết ở nơi đây hiện trường này cũng hợp lý thôi. Nói xong gã giơ tay ra sờ mó bên má của Vũ Diễm Hoa một hồi, đồng thời cúi người đè lên người của Vũ Diễm Hoa. Tình lình ngay lúc này có một âm thanh lạnh lùng vang tới nói. Này chút hương chủ, có thật người dám làm những chuyện hạ lưu vô sĩ như vậy được sao? Võ sĩ Kình Trang giật bắn người, tay chân lạnh toát mồ hôi, tức thì lùi về phía sau 8 thước, đồng thời rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, giận dữ gầm thét một tiếng. Ai đó? Một bóng người từ bóng tối hiện ra. Vũ Diễm Hoa sợ hãi cực độ, bất tỉnh nhân sự luôn. Võ sĩ Kình Trang trố mắt nhìn kỹ bóng người vừa xuất hiện, bỗng thất thanh kêu lên một tiếng. Ngự Lan! Dứt lời hắn quay người bỏ chạy ngay. Trần Gia Lân thấp thoáng một cái lượng mình lướt tới chắn ngay trước mặt của đối phương. Chút hữu thân bất giác giật mình nhảy lùi kinh hãi nói. Ngự Lan, người muốn gì đây? Chẳng muốn sao cả. Lúc nãy ngươi vừa nói hiện trường này có thêm một xác chết cũng hợp lý phải không? Chút hữu thân hoảng hốt nói. Người dám sao? Có gì đâu mà không dám. Giết hạng người như ngươi cũng như giết một con chó mà thôi. Toàn thân của Chúc Hữu Thân rung lên lẩy bẩy không dừng, y nói giọng rung rung. Này Ngư Lan, nếu người dám giết tà môn chủ của bọn này, quyết không buông tha cho ngươi đâu. Trần Gia Lân cười ha hả một tiếng rồi nói. Chuyện đó tính sao đi, bây giờ thì ta giải quyết ngươi trước đã. Trần Gia Lân không muốn nói nhiều với gã nữa, kêu sạc một tiếng tấn công ra một kiếm nhanh như cắt. Một tiếng kèn vang lên xen lẫn một tiếng kêu thất thanh, trường kiếm của Chúc Hữu Thân tuột khỏi tay văng ra ngoài luôn. Trần Gia Lân nhảy vọt tới một bước, đưa kiếm điểm vào ngực của đối phương. Mặt mày Chúc Hữu Thân tái mét, không còn một chút sắc máu nào, y điên cuồng gào thét. Ngươi, ơi, không được. Qua một tiếng, thanh kiếm cùng đầu đã đâm thủng ngực của gã, nhưng thân người của gã không té ngã xuống, mặt mày co rút lia lịa, hai tay bấu chặt thân kiếm, máu tươi cứ từ miệng và mũi chảy ra không ngớt. Trần Gia Lân rút mạnh kiếm ra, tức thì máu tươi phun ra như xối xả, xác chết theo đó cũng ngã ngửa trên mặt đất luôn. Bây giờ Vũ Diễm Hoa đã tỉnh lại, xúc động nói: Ngư Lan, chẳng phải chàng đã rời khỏi đây rồi sao? Trần Gia Lân lướt thân kiếm trên xác người, lau sạch vết máu, sau đó rồi tra kiếm vào vỏ, bước tới giải quyết cho Vũ Diễm Hoa rồi nói: Ta đi được một đoạn đường, trong lòng bất an nên đã quay trở lại. Vũ Diễm Hoa bỗng ngã người vào lòng của Trần Gia Lân, hai tay nắm chặt vai áo của hắn, y như một tiểu hài nhi bị lắm nỗi ủy khúc ở trong lòng, buông tiếng khóc thút thít luôn. Trần Gia Lân tay trái dẫn sát cái rổ tre, tay phải ôm vào tấm thân mềm mại của nàng, nói giọng nhu mị: Qua muội à, chớ thương tâm nữa, chuyện đã qua rồi. Một hồi thật lâu sau, Vũ Diễm Hoa mới ngừng khóc. Nàng ngẩng gương mặt như qua lệ sa mưa lên rồi nói: Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 20 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 21 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.